Chương 142, sáng sớm. Thấy tủ cổ đáng yêu gương mặt xinh đẹp về sau, Lạc Ninh cười nói ra, thế nào, ta liền không thể cho tủ cổ gọi điện thoại sao? Rất lâu không có gặp tủ cổ, nhưng là nàng lại một cái không liên hệ ta, thật sự là càng ngày càng tưởng niệm gấp. Lạc Ninh nói như vậy, tủ cổ không tốt cười, nàng ửng đỏ khuôn mặt hai bên lộ ra hai cái nho nhỏ lún đồng tiền, anh khí gương mặt xinh đẹp lại lộ ra rất là mềm mại đáng yêu. Không có à, chỉ là muốn tại ở nổ và bên này thật tốt lữ hành, chờ đến có thể khiêu chiến Lạc Ninh thời điểm, mới đi cùng Lạc Ninh cùng một chỗ. Rồi tủ cổ nói, đưa đồng hồ đeo tay toàn bộ tin tức cảm ứng nhắm ngay bên cạnh. Trong màn ảnh, xuất hiện một đám bộ kẹ mần. Cùng mẹ ấy khác biệt, tủ cổ ban đầu bộ kẹ mần là ổ sót. Lúc này đã tiến hóa thành đệ họ, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem màn ảnh. Nó ngồi bên cạnh một cái đồng dạng là ở nổ và ban đầu tổ kẹ mần một trong tiến hóa hình tin ách, còn bừng bừng bùa câu, vệ tí liệu, đù họ xì ẩn cùng một bê đa nở dê yêu ẹ mò gà. Xem ra, so sánh mẹ càng thêm độc lập đồng thời đối tổ kẹ mần chiến đấu cu nở dê càng thêm nhiệt tình tụ cổ, tại một mình lữ hành bên trong, đích thật là rất thu hoạch. Nàng làm quyết định là đúng, như là theo chân Lạc Ninh, nàng khẳng định không có dạng này thu hoạch. Các bộ kẹ mần đều bồi dưỡng rất không tệ nha Lạc Ninh rồi. Ra một cái ngón tay cái, khích lệ nói, xem ra tủ cổ hy vọng trở thành liên minh quán quân dáng vẻ đâu. Cái nào tủ cổ kiểu sân, đem màn ảnh quay lại chính nàng. Sau đó, nàng trên gương mặt xinh đẹp có chút hiện lên đỏ ửng, nói ra, Lạc Ninh, chờ ta tham gia lần này ở nổ và cối viên đại hội về sau, ta liền giống như mẹ ấy, đi ngươi nơi đó, cùng ngươi cùng một chỗ lữ hành có được hay không ẩn. Ta rất chờ mong cùng tủ cổ cùng một chỗ lữ hành. Lạc Ninh gật gật đầu, nói tiếp, ngày mai ta phải bồi mẹ trở về Asptia City, tủ cổ ngươi bây giờ ở nơi nào, có thế gấp trở về sao á? Như thế a, tủ cổ mở to hai mắt nhìn, chút bộ dáng như đưa đám, ta bây giờ tại ổ vệ Lucy City khiêu chiến sau cùng đạo quán đâu, Castellia phi trường quốc tế, giống như hoàn toàn không có cách nào gặp phải không có việc gì. Loại kia đến lần so tài này về sau cũng có thể gặp mặt. Lạc Ninh không quan trọng lắc đầu, như vậy, ta liền chờ đợi tủ cổ lần so tài này tin tức tốt. Phải thật tốt cố gắng nha. Ta biết tủ cổ gật đầu, lộ ra đáng yêu lún đồng tiền nhỏ, sáng rỡ cười. Ba sáng sớm ngày thứ hai, sương mù còn bao phủ tại cái này yên tĩnh trong trang viên. Đám người hầu chính an tĩnh chuẩn bị bữa sáng, các bộ kẹ mẩn có lẽ còn ngủ gật. Sắc trời cu nở dê vẫn chỉ là mông lung mà thôi. Mẹ thật sớm liền tỉnh lại. Hôm nay muốn về nhà, đã 6 tháng không có gặp ba mẹ mình, mẹ ấy đã chút không thể chờ đợi, hận không thể lập tức liền bay đến Asptia City đi. Tại giường bên trên lật qua lật lại ngủ không được nàng, dứt khoát trực tiếp liền đi lên. Kéo màn cửa sổ ra, đi đến rộng lớn trên ban công. Tháng 12 phần thời tiết đã chút rét lạnh, sáng sớm nhiệt độ càng là tại 10 độ trở xuống. Từ ấm áp phòng ngủ đi ra, bị gió lạnh thổi mẹ ấy bỗng nhiên run một cái, nắm thật chặt mình vẽ lấy mỉn xì nổ đồ án lông xù áo ngủ. Tại tử bên trong đút bổ kẹ mẩn mãi mãi nghe được ban công vang động, ngẩng đầu nhìn thấy đứng tại trên ban công mặc đơn bạc mẹ ấy, cau mày đưa nàng chạy về trong phòng ngủ. Tiếp theo, mẹ ấy mỉm cười, dứt khoát chạy đến giường bên trên, trực tiếp dùng chăn mền đem mình một mực bọc lại. Sau đó tại mãi mãi nụ cười bất đắc dĩ bên trong một lần nữa ngồi tại ban công trên ghế nằm chờ lấy Thái Dương xuất hiện. Dưới đáy tử bên trong, sờ nọ lặt còn tại tử trên đồng cỏ nằm nga y ho ho, chỉ 10 độ tả hữu nhiệt độ không khí mảy may không có quấy rầy nó giấc ngủ khối lượng, nó gãi gãi mình cái bụng, lật ra một thân hình ngủ tiếp. Xin Sino đã tỉnh lại, đang cùng sờ nì vì còn cụ bòn cùng một chỗ ăn bữa sáng. Chạp tỉnh. Chắc như ý ổng cùng giòn cu nở dê vây quanh ở nơi án mại phía trước, ba con bổ kẹ mẩn chia sẻ lấy mình đối bữa sáng tâm đắc. Mặc dù chắc như ý ổng ăn chính là vị cay, chạm tỉnh chịu khổ vị, mà giòn ăn quan sát, nhưng cái này kia không ảnh hưởng chút nào ba con bổ kẹ mẩn giao lưu. Còn mình phở ô lạt cùng Lạc Ninh phở ô lạt 2 tỷ muội, hai người bọn họ ngồi hàng hàng trên đồng cỏ, cùng gơ lạ xệ ổng còn em tỷ ổng cùng một chỗ, miệng nhỏ ăn bổ kẹ mẩn đồ ăn. Từ bên trong. To lớn ao bên kia, dài dạ đồ đoán chừng chìm đến dưới đáy ao, không thấy tăm hơi. Phi bạc đuổi theo giờ dạ tin y, hai cái bổ kẹ mẩn vây quanh ao bên bờ hoàn du lấy, thỉnh thoảng kích kỳ điểm điểm bọt nước. A ý rồ đã tin thì không thấy thân ảnh, không biết có phải hay không là chạy đến hậu sơn bên trên bắt dạ thú hoặc là bổ kẹ mẩn. Lúc mới tới đợi, nó phách lối đem tới gần tử cả tòa phía sau núi toàn bộ phân chia vì lãnh địa của mình. Sau đó cùng gì hệ gì ổ hung hăng làm một khung, lại sau đó bị nhỉ đổ quỷ hoàn mỹ giáo dục một phen. Bởi vì kia trường cảnh không nên quá thảm, nó chỉ có thể ngoan ngoãn nhường ra tuyệt đại bộ phận lãnh thổ. Mình rất là vui vẻ chạy đến càng sâu trong núi lớn đầu đi. Mẹ ấy ngồi tại thật to trên ghế, chôn ở ấm áp trong chăn, khiếp mắt nhìn xem cái này một bộ hài hòa chẳng cảnh, cấp thiết muốn về nhà lo lắng nội tâm cu nở dê thời gian dần trôi qua yên tĩnh lại. Nếu là hiện tại, mụ mụ chân chính dưới lầu làm điểm tâm, ba ba chính dưới lầu xem báo chí, mà Lạc Ninh cu nở dê chui vào trong chăn, từ phía sau ôm thật chặt mình. Thật là nhiều hạnh phúc ga mẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngơ ngác tiếu dung, tự mình nghĩ đến tốt đẹp như vậy sinh hoạt. Thái dương từ đại sơn phía bên kia đi ra. Ánh mặt trời vàng chói vẩy vào trang viên trong biệt thự, vẩy vào từ bên trong, vẩy vào nãi nãi an tường trên mặt. Mẹ ơi, tranh thủ thời gian xuống tới đánh thức sờ nọ lạc, liền nó không có ăn điểm tâm. Nãi nãi tại quay người, đứng tại từ bên trong đưa lưng về phía ánh nắng ngẩng đầu hướng về mẹ ấy hô. Ấy ta lập tức tới ngay mẹ ấy lên tiếng, một cái đánh tịnh, bọc lấy chăn mền mang dép tất tiếng sột soạt tốt hướng phòng ngủ chạy về. Chờ nàng xuất hiện tại tử bên trong thời điểm, đã mặc vào màu trắng áo lông cùng màu hồng áo khoác, bao vây lấy bắp đùi vẫn như cũ là váy ngắn cùng một đầu màu đen tất chân. Bất quá bây giờ cũng không phải loại kia thật mỏng tất chân, mà là giữ ấm dày vỡ, chờ đến âm nhiệt độ, khi đó còn biết thay đổi tất vải. Mặc dù nhìn vẫn như cũ là tròn trịa chặt chẽ đùi thon dài, nhưng là không có chút nào lạnh đâu xuất ra bổ kẻ phơ lụt, tỉnh lại sờ nọ lạt về sau, mẹ ấy đem năng lượng khối lập phương đưa cho nó. Ăn, sờ nọ lạt ngay cả đi ngủ cũng không để ý, ăn xong năng lượng khối lập phương lại đến mấy chục ký lô hoa quả, đơn giản không nên quá đáng sợ.